Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234, quen thuộc nhất cái kia người. Làm Survive Tiger bị cắt bóng khoảnh khắc, Van Gaal là sụp đổ, bởi vì bé heo ưa thích chạy đến hậu phòng tuyến trước đó đi lấy bóng. Ý vị này Best sẽ trực tiếp đối mặt hậu phòng tuyến. Mà Van Bommel cùng Timoschuk đều không nghĩ đến. Chuyền bóng vững vàng Survive Tiger sẽ bị Best như thế nhẹ nhõm cắt bóng. Sau đó Best muốn làm liền đơn giản. Hắn làm rồi cái trực tiếp sút gôn tư thế. Bastilber không được không nhảy lên đến. Best lội bóng tiến vào cấm khu sau xuyên qua. Graffai đoạt tại Van Buyten trước đó xúc bắn phá cửa. Lão thủ môn bắt chỉ có thể tượng trưng phất phất tay. Sau đó hướng về phía ủ rũ Survive Tiger lớn tiếng gào thét. Vô cùng đơn giản nhưng phi thường hữu hiệu. Mở màn một khắc đồng hồ Wolfsburg ngay tại sân khách một bóng dẫn trước. Graffai đánh vào rồi thứ 5 hạt thi đấu vòng tròn vào bóng. Adam Simpson cảm thấy cái này vào. Bóng thật bất ngờ vậy rất có ý tứ. Ta muốn biết rõ, Best đột nhiên xuất hiện tại Bastion trước người. Đây là Armin Ve an bài vẫn là Best tự mình làm ra quyết định. Ông lính đảo qua Wolfsburg dự bị chỗ. Armin Ve tựa hồ có chút mờ mịt. Tại hắn an bài chiến thuật hệ thống bên trong. Làm Bayern Munich tổ chức tiến công. Best phải cùng Josue song song bảo hộ giữa trận tùy thời phản kích. Kết quả ra hỏa này đột nhiên đi cắt bóng. Thế mà còn thành công rồi. Bayern cầu thủ chống nạnh đứng ở đây trên. Cảm giác một màn này rất quen thuộc, rất quen thuộc. Lại là cái kia bọn họ người quen thuộc nhất. Cruz chú ý tới chạy đến bên sân chúc mừng bạn tốt hướng chính mình trừng mắt nhìn. Hắn cúi xuống đầu có chút im lặng. Survive Tiger không chỉ là hắn tại câu lạc bộ đối thủ cạnh tranh. Vậy nhất định là quốc gia đội lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Cruz trong lòng rất phức tạp. Đã có chút cười trên nỗi đau của người khác. Cũng có chút bất an. Tại Best trong lòng, cái này vào bóng chỉ là người xuyên Việt mang tới phúc lợi. Đây cũng là bởi vì Survive Tiger vừa mới bắt đầu thích ứng vị trí này. Về sau muốn nhẹ nhõm cắt bóng khả năng liền không dễ dàng như vậy rồi. Sau đó, lạc hậu Bayern Munich bắt đầu rồi phản kích. Best tại bên trong sau trận không tiếc dư lực chạy nhanh bổ phòng đồng thời. Vậy đang quan sát Bayern bên trong sau trận lỗ thủng. Hắn rất nhanh phát hiện. Lựa chọn Brandzic cái này một bên làm đột phá khẩu là chính xác. Brandzic mặc dù kiến tạo biên độ không lớn. Nhưng khác một bên làm hướng phía trước kiến tạo tần suất rất cao. Cái này trực tiếp dẫn đến Van Bommel cùng Timoschuk liên tiếp thay làm bổ vị. Brandzic sau lưng chỗ trống nhìn như không lớn, nhưng lại có thể lợi dụng. Bất quá, đầu tiên muốn đứng vững Bayern Munich cái này một đợt thế công. Thứ 27 phút đồng hồ, Survive Tiger tại trung lộ tìm tới cơ hội đại lực sút xa. Benaglio nhào bóng tuột tay. Gomez bù sút đánh vào cột cửa trên phản đạn đến khác một bên. Một mực đang cấm khu bên trong du tẩu không ngừng nghỉ Olic đột nhiên xuất hiện. Nhẹ nhõm đệm bóng phá cửa cân bằng tỷ số điểm số. Best nhếch miệng, cái này vào bóng rõ ràng là Bayern Munich lúc trước an bài chiến thuật bố trí. Mùa giải trước hai lần bị quét ngang, Bayern làm sao có thể không nghiên cứu Wolfsburg. Wolfsburg trung lộ phòng thủ đã thành mệnh cửa. Adam Simpson vậy phát hiện rồi điểm này. Nếu không phải Graffai trạng thái vẫn như cũ lửa nóng, ba vị trí đầu vòng đấu Wolfsburg chưa hẳn có thể thắng liên tiếp. Nhìn lấy cân bằng tỷ số điểm, số Olic tại hướng về sân nhà fan hâm mộ gầm thét. Best gái gái đầu kéo qua Rieder. Mùa giải trước Pekarik còn nhớ chứ? Ây! Rieder đầu óc đi lòng vòng mới gật gật đầu, thăm dò đưa tay hướng phía trước chỉ chỉ. Ân, người Nhật Bản sẽ cho ngươi bổ vị. Olic tốc độ không nhanh, Best mặc dù biết rõ đội bóng nhược điểm ở đâu, nhưng không nghĩ tới mất bóng dễ dàng như vậy. Cân bằng tỷ số điểm số Bayern Munich không có đình chỉ thế công. Bọn họ hy vọng không ngừng cố gắng tại hiệp 1 kết thúc trước hoàn thành phản siêu. Mặc dù Zener đã chú ý bên trong thu vào đến hiệp phòng, nhưng là đối phương ba cái giữa trận đều là có năng lực tổ chức. Hơn nữa đối vị Thomas Müller liên tiếp chạy đến trung lộ đến tham gia náo nhiệt. Best chật vật từ dưới đất bò dậy đến. Hắn vừa mới dùng một cước nguy hiểm cấm khu bên trong trượt giúp đưa bóng phá hư ra ngoài. Nhị oa gia hỏa này quá quỷ, không cắt vị trí chạy, tìm kiếm chỗ trống năng lực quá mạnh rồi. Schweinsteiger đưa ra thẳng truyền nhìn như bình thường, nhưng Müller trước ra bên ngoài chạy sau đó đột nhiên dừng bên trong cắt. Đoạt tại ba giây trước đó lấy được banh, còn tốt Best đối Müller vị trí chạy thiên phú hiểu rất rõ. Mới tại thời khắc cuối cùng thành công phá hư. Mặc dù tốc độ không nhanh, nhưng Thomas là cái dùng đầu óc đá bóng cầu thủ. Cái này cùng Cruz, Best rất giống, Adam Simpson rất ưa thích tiểu gia hỏa này. Nhìn qua là đá biên phong, nhưng Thomas đã không ôm đường biên, cũng không dễ dàng tiến vào cấm khu, mà là tại lớn ở ngoài vùng cấm phía bên phải chạy tới chạy lui vị tìm cơ hội. Đối mặt dạng này một, chi Bayern Munich, Best có chút không chỗ hạ thủ cảm giác. Müller bên trong thu vào đến vị trí chạy, để Bazai đi đối phó. Như vậy phòng thủ khẳng định sẽ để lọt người, để Schiffer đối vị chằm chằm người. Cái kia Lam đột phá liền sẽ không kiêng nể gì cả. Best biết rõ đây hết thầy cũng không phải là chiến thuật đưa đến, mà là Thomas Müller thiên phú đưa đến. Đương nhiên, nguyên nhân trọng yếu hơn ở chỗ, Wolfsburg cầu thủ tại năng lực trên cùng Bayern ngôi sao cầu thủ hoàn toàn chính xác có khoảng cách. Nhìn lấy Schweinsteiger cùng Van Bommel lần lượt đưa bóng đưa đến phải đường. Lam cùng Thomas Müller lần lượt tại phiến khu vực này quấy phong vân. Best đem tầm mắt nhìn về phía rồi Zener. Một lần chết bóng quá trình bên trong. Tiếp sóng đột nhiên cho chính tại thì thầm Best cùng Zener một cái đặc tả ống kính. Cái sau chính không ngừng gật đầu. Nhìn qua là đang đối chiến thuật làm điều chỉnh. Đào ủy cười nói, nước Đức truyền thông đối với cái này từng có qua thảo luận. Đều nói Best hẳn là đang huấn luyện viên trong tổ kiêm trước. Nghe nói Best cùng Barcelona huấn luyện viên chính Guardiola quan hệ không tệ. Năm đó Guardiola liền được xưng là trên sân bóng huấn luyện viên chính. Đoạn tuyên đùa giỡn nói, Best cũng coi là La Masia xuất thân, nói không chừng có một ngày sẽ ở Nou Camp đá bóng đâu. Làm tranh tài bình thường tiến hành sau, Adam Simpson bén nhạy phát hiện rồi biến hóa. Thomas Müller lại một lần nữa bên trong thu vào đến nhu cầu cùng Schweinsteiger phối hợp. Nhưng lần này cùng ở bên cạnh hắn bên trái hậu vệ Schiffer. Bé heo ý đồ đưa bóng lần nữa chuyển rời đến phải đường Lam dưới chân. Nhưng Lam bên người Zener một tấc cũng không rời. Lam một mực chạy đến đường biên ngang phụ cận. Zener đều không dừng bước lại. Thấy cảnh này sau, Adam Simpson gật đầu khen nói. Hẳn là Best an bài. Mặc dù chỉ là chiến thuật hơi điều, nhưng Bayern phải đường tiến công lập tức đình trệ xuống tới. Bất quá đồng thời, Zener là Wolfsburg tiến công bên trong trọng yếu một vòng. Best có suy nghĩ hay không qua tiến công tay người vấn đề đâu? Rất rõ ràng, Best đương nhiên cân nhắc qua. Zener nhìn như là bên trái tiền vệ, nhưng ở tiến công bên trong lực trùng kích 10 phần. Mùa giải trước hắn các hạng thi đấu sự tình tấn công vào rồi 14 hạt vào bóng. Ngay tại hiệp 1 sắp lúc kết thúc, Wolfsburg phát động rồi một lần phản kích. Phản kích nguyên đầu vẫn như cũ đến từ Bayern quen thuộc nhất cái kia người. Chí ít Van Bommel vô cùng quen thuộc hắn. Cái kia đã để hắn 3 lần trở thành trò cười số 38. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.